Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. Trình Cảnh Mặc hỏi, rốt cuộc là cô có cần gọi người đến giúp không? Anh, Ngô Hiểu Mẫn chỉ vào mặt anh, tức đến nỗi mặt đỏ gay như gan lợn. Một lát sau, cô ta tức giận vung tay, hậm hực bỏ đi. Trong lòng, cô ta đã mắng chửi tổ tông 18 đời của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Sau khi Ngô Hiểu Mẫn đi xa, Trình Cảnh Mặc dặn dò người lính gác. Sau này thấy người phụ nữ này, cứ đuổi cô ta đi thật xa. Đừng để cô ta đến gần cổng đại viện chúng ta nữa. Ngô Hiểu Mẫn sau cơn giận dữ, giờ đã bình tĩnh lại để suy tính. Rõ ràng, gia đình Trình Cảnh Mặc đang cảnh giác cô ta rất cao. Cô ta chẳng có cách nào tiếp cận được họ. Cô ta phải nghĩ thật kỹ, bước đi tiếp theo nên làm thế nào để đạt được mục đích của mình. Trình Cảnh Mặc về đến nhà, thấy Vu Hướng Dương đang chơi đùa với hai đứa nhỏ. Căn nhà vắng bóng lâm dã, nay Vu Hướng Niệm cũng đi rồi, trở nên đặc biệt vắng lặng. Cô bảo mẫu lo lắng kể lại chuyện vừa rồi. Lâm Vận Di cau mày dặn dò, sau này cứ ở trong sân chơi thôi. Khi chúng tôi không có ở nhà thì đừng đưa bọn trẻ ra ngoài. Bà quay sang nhìn Trình Cảnh Mặc, vẻ mặt đầy bực bội. Sao cô ta cứ bám lấy chúng ta mãi thế nhỉ? Vu Hướng Dương xen vào. Còn sao nữa à? Cô ta vẫn luôn muốn gả cho cậu ấy. Bây giờ Vu Hướng Niệm đi vắng, cô ta muốn thừa nước đục thả câu. Trình Cảnh Mặc lườm Vu Hướng Dương. Rõ ràng là bây giờ cô ta đang để ý đến cậu. Anh nói, cậu đừng nói lung tung. Mọi người cẩn thận hơn một chút, đề phòng cô ta. Sau khi Vu Hướng Niệm đi, giường ngủ của hai đứa nhỏ cũng được chuyển sang phòng khác. An An ngủ cùng Vê, ú nuôi, còn Ca Cao ngủ với Lâm Vận Di. Đến tối thứ bảy, hai đứa trẻ lại được ngủ cùng Trình Cảnh Mặc trên chiếc giường lớn. Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, Trình Cảnh Mặc lấy tập ảnh ra ngắm. Lòng dâng lên nỗi nhớ thương Vu Hướng Niệm. Nàng đã đi gần 2 tuần, không biết bên đó sống thế nào rồi. Vu Hướng Niệm vừa mới tới đại sứ quán được 2 ngày trước, trải qua mấy chuyến bay dài, cuối cùng cô cũng đã đặt chân đến nơi này. Khuôn viên đại sứ quán rất rộng, có văn phòng làm việc, khu ký túc xá, phòng tiếp tân, nhà ăn, mọi tiện nghi đều đầy đủ. Hơn 50 người gồm cán bộ ngoại giao, nhân viên hành chính, đầu bếp, lao công, bác sĩ, ai cũng làm tốt nhiệm vụ của mình, đoàn kết như một gia đình lớn. Sứ quán biết nỗi lòng của những người con xa nhà, nên hôm nay họ đã sắp xếp cho mọi người chụp một tấm ảnh tập thể và mỗi người một tấm ảnh cá nhân. Sau khi rửa ảnh xong, mọi người có thể gửi về cho gia đình. Vu Hướng Niệm là người mới, công việc còn chưa nhiều, và lại nơi đây cuối tuần được nghỉ 2 ngày. Chiều thứ bảy, Vu Hướng Niệm rủ Ôn Thu Ninh cùng đi dạo phố, làm quen với môi trường xung quanh. Cả hai đều tò mò về mọi thứ bên ngoài, nhất là Ôn Thu Ninh. Cô ấy liên tục ngạc nhiên vì những điều mới lạ. Chỉ riêng chuyện ăn mặc, trên đường có rất nhiều phụ nữ chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính 2 dây và một chiếc quần sóc ngắn vai, nửa trên N, G, Ư, C và cả 2 chân đều hở ra ngoài. Cô còn nhìn thấy cả cảnh nam nữ hôn nhau giữa phố. Chẳng thèm để ý đến những người qua lại, cô biết nơi này rất thoáng, nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì vẫn không khỏi sững sờ. Tất nhiên, sự phát triển ở đây cũng làm cô choáng ngợp. Ở trong nước, ô tô còn hiếm, nhưng ở đây, chúng nhan nhản trên đường, màu sắc cũng sặc sỡ đủ kiểu. Mặc dù đã đọc qua sách báo về các chủng tộc khác nhau, nhưng khi thấy một người da đen thật sự, cô vẫn kinh ngạc, sao lại có người đen đến thế nhỉ? Tóc của họ cũng thật lạ. Xoăn tít lại, Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh dạo chơi mệt lử, bèn tìm một nhà hàng gần đó để ăn món Tây và uống cà phê. Khi Ôn Thu Ninh đang thái bít tết, trong đầu cô lại không kiểm soát được mà hiện lên hình ảnh cô và Vu Hướng Dương cùng nhau ăn món Tây. Cô rũ mắt xuống, tầm nhìn dừng lại ở đĩa thức ăn của mình. Miếng bít tết đã được thái xong, nhưng tay cầm D, A, O của cô vẫn không ngừng thái. Đến khi cô giật mình nhận ra, tay cầm D, A, O dĩa đã siết chặt từ lúc nào. Đừng nghĩ nữa, bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhau. Cô tự nhủ, lúc này, Vu Hướng Niệm cũng nhớ đến Trình Cảnh Mặc. Chắc giờ này anh đang ngủ say. Hai đứa nhỏ hẳn cũng đang ở bên cạnh. Không biết bọn họ có mơ thấy cô không? Chưa cô thì vẫn chưa mơ thấy ai cả. Trình Cảnh Mặc nhận được thư của Vu Hướng Niệm thì trời đã vào tháng 7. Trường học cũng đã cho học sinh nghỉ hè. Trong thư, cô kể rằng cô sống rất tốt, có tiền để tiêu, có đầu bếp nấu cơm, có người lao công dọn dẹp, còn có máy giặt quần áo. Bảo hắn đừng lo lắng. Cô nói thêm, các đồng nghiệp ở đây rất tốt, công việc cũng thuận lợi. Cô còn kể thêm một vài chuyện thú vị về nước ngoài. Gửi kèm trong thư là hai tấm ảnh chụp tập thể và hai tấm ảnh cá nhân. Nhìn qua có thể thấy ảnh được chụp ở sân đại sứ quán. Vu Hướng Niệm dặn Trình Cảnh Mặc gửi một tấm ảnh về Nam Thành. Trong tấm ảnh cá nhân đen trắng, Vu Hướng Niệm mặc một chiếc váy liền, hai tay khép sau lưng, đầu hơi nghiêng, nụ cười tươi như đóa hoa. Hai đứa trẻ ngồi hai bên Trình Cảnh Mặc, cũng nhìn vào tấm ảnh. Chúng háo hức gọi to, mẹ, mẹ, cách chương.